Cút, bản tôn chỉ muốn tránh xa ngươi. Chương 28, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể? Tên kia không phải đã bị hắn ta giết rồi sao? Sao tuyển tập thơ từ của Hoa Hạ vẫn có thể xuất hiện ở đây? Lâm Vũ nhìn chằm chằm vào bộ sách trên bàn, trong lòng cuộn trào sóng gió. Cố Hy tiếp nhận tập thơ của Lý Thanh Chiếu, liếc mắt nhìn Lâm Vũ, thấy hắn ta vẫn bình thản, liền yên tâm mở ra. Từng bài thơ hiện lên trong đầu, ánh mắt nàng ta cũng từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc. Đại sảnh chìm trong im lặng, mọi người đều căng thẳng nhìn Cố Hy, thậm chí còn ngóng cổ lên, muốn xem rốt cuộc trong đó viết gì. Nắm đấm của Lâm Vũ dưới bàn cũng siết chặt, thậm chí hắn ta còn không nhận ra mồ hôi đã đổ ướt nhẹp lòng bàn tay. Lục muội, rốt cuộc trong sách viết gì mà muội say mê đến vậy? Thời gian trôi qua từng chút, Cố Thừa Húc cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Sống làm người kiệt xuất, chết cũng làm anh hùng. Cho đến nay vẫn nghĩ về Hạng Vũ, không chịu qua sông Đông. Cố Hy ngẩn người đọc lên, bị câu thơ hào hùng này làm cho chấn động, không tự chủ được mà điều động tài khí trong cơ thể. Ngay khi nàng ta đọc xong bài thơ này, một luồng tài khí từ trời đất tụ lại chui vào cơ thể. Toàn thân thoải mái, dường như có thứ gì đó vỡ ra. Lục muội, muội đột phá đến cử nhân rồi ư? Cố Thừa Húc kinh ngạc lên tiếng. Lời của Tam ca khiến Cố Hy lập tức hoàn hồn, cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Thật vậy, nàng ta đã đột phá đến cử nhân. Vui mừng, kích động, đủ loại cảm xúc lan tỏa trong lòng. Cử nhân, một nữ tử như nàng ta, chưa đến 20 tuổi đã đạt được cử nhân. Sau khi vui mừng, nàng ta vội vàng đóng sách, trả lại cho Giang Triệt. Giang công tử, thứ này quá quý trọng rồi. Bình thường đọc thơ sẽ không dẫn tài khí vào cơ thể. Điều này cũng có nghĩa là bài thơ vừa rồi trừ nàng ra, trên đời có rất ít người từng xem qua. Hơn nữa tài khí trong bài thơ này chưa từng bị nho sinh nào đoạt lấy. Nói dễ hiểu hơn thì bài thơ vừa rồi đã thuộc về nàng ta. Giang Triệt lắc đầu, đã tặng đi thì không có lý gì lấy lại. Hơn nữa, tập thơ này được bán đầy ở văn hoa thư trai bên phố Nam. Có cái gì mà quý giá chứ? Bán đầy ư? Cố Hy kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Dường như nhận ra mình phản ứng quá mức, Cố Hy thu liễm lại. Sau khi xin lỗi, bèn giải thích, văn nhân viết thơ, tài khí trong cơ thể sẽ theo ngòi bút dung nhập vào bài thơ. Câu chữ viết ra sẽ đại diện cho tác giả. Nếu được tài khí công nhận thì sẽ trở thành chủ nhân của bài thơ đó. Mà vừa rồi ta đã nhận được luồng tài khí đầu tiên của tập thơ này. Mọi người sững sờ, họ còn chưa kịp phản ứng, Cố Thừa Húc đã hô lên. Ý muội là, Lý Thanh Chiếu dù không phải là tu sĩ nho đạo nhưng muội đã nhận được tài khí từ thơ. Cố Hy gật đầu mạnh. Không sai, bài thơ vừa rồi đã được tính là của muội. Thấy Lục muội thừa nhận, Cố Thừa Húc nhìn về phía mấy quyển sách trên bàn, ánh mắt đột nhiên trở nên nóng rực. Một quyển dày như vậy, biết đâu có thể tạo ra được một đại học sĩ. Ngô Thần có chút choáng váng. Không phải, sao lại thành của muội? Không chỉ hắn ta, toàn bộ đệ tử Tử Tiêu Kiếm Tông đều không hiểu. Tác giả rõ ràng là Lý Thanh Chiếu, sao Cố Hy lại nói bài thơ vừa đọc là của nàng ta? Đại bút, Tử Tiêu Kiếm Tông không biết đặc điểm của nho đạo. Cố Hy giải thích, bị phạt chép sách, sau đó nhờ người khác chép giúp. Mấy chuyện này các ngươi đã từng làm chưa? Ngô Thần và những người khác nhìn nhau. Nhược Tư Vi cũng cẩn thận ngẩng đầu nhìn sư huynh. Nói nhảm, chuyện này sao có thể chưa từng làm? Giang Triệt giả vờ bừng tỉnh. Ý của ngươi là, văn nhân cũng có thể dùng đại bút. Đại bút chính là để cho người có văn hay chữ tốt rót tài khí vào trong câu chữ khi viết thơ, sau đó giao cho người cần. khi người đó đọc bài thơ kia sẽ nhận được tài khí, đồng thời bài thơ sẽ được văn thánh thừa nhận. Tác giả sẽ trở thành người đọc thơ. Đúng vậy, chính là ý này. Cố Hy Hương ngờ Giang Triệt không biết về nho đạo. Vậy mà sau khi nàng ta nói vài câu đã hiểu ra. Nếu như vậy, cứ đi tìm người khác viết thơ để bản thân đọc thì cũng có thể nâng cao tu vi nho đạo sao? Ngô Thần không hiểu, đâu có đơn giản như vậy. Văn nhân hầu hết đều kiêu ngạo. Ai tình nguyện sử dụng phương pháp này nâng cao tu vi mãi chứ? Hơn nữa, làm gì có tác giả nào có thể liên tục viết ra những áng văn chương được người đời ca tụng? Cố Hy lắc đầu nói rồi lại quay sang nhìn Giang Sách. Bây giờ công tử đã hiểu được tầm quan trọng của mấy quyển sách này rồi. Chứ, cuốn sách này ta không thể nhận. Cách chương.